Hết chương 13, 1, tên Chỉ Kiến, chỉ ở đây là phi, chạy trong từ xe ngựa phi, chạy Hán Việt là mã dã trì, mà ye chi, xe ngựa lại chính là tên của mã dã, mà ye, chính vì thế sau khi nghe Chỉ Kiến giải thích tên mình xong Cửu Lộ lại giật mình. Còn kiến, chiên là gặp nhau Hán Việt là tương kiến, siang chiên cách chương.